Soi hồn có giúp cho hết bị nhức đầu không? Những người nhức đầu kinh niên dày công soi hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.